Bảy La Mã. Phẩm song đôi. Một La Mã. Vô minh. Này các tỳ kheo, khởi điểm đầu tiên của vô minh không thể nêu rõ để có thể nói. Trước điểm này, vô minh không có, rồi sao mới có? Như vậy, này các tỳ kheo, lời này được nói đến. Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ. Do chuyên này, vô minh có mặt. Này các tỳ kheo, ta nói rằng vô minh có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho vô minh? Năm triền cái. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng năm triền cái có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho năm triền cái? Ba ác hành. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng ba ác hành có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho ba ác hành? Các căn không chế ngự. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng các căn không chế ngự có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho các căn không chế ngự? Không chánh niệm tỉnh giác. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng không chánh niệm tỉnh giác có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không chánh niệm tỉnh giác? Tuy như lý tác ý. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng tuy như lý tác ý có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho phi như lý tác ý? Không có lòng tin. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, không có lòng tin có thức ăn, không phải không có thức ăn cho không có lòng tin. Không nghe diệu pháp. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, không nghe diệu pháp có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không nghe diệu pháp? Không giao thiệp với bậc chân nhân. Cần phải trả lời như vậy. Như vậy, này các tỳ kheo, không giao thiệp với bậc chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn, không có nghe diệu pháp. Không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên mãn, không có lòng tin. Không có lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn, tuy như lý tác ý. Tuy như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn không chánh niệm tỉnh giác. Không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn, các căn không chế ngự. Các căn không chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn, ba ác hành. Ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn, năm triền cái. Năm triền cái được viên mãn, thời làm viên mãn, vô minh. Như vậy, đây là thức ăn cho vô minh này. Và như vậy, là sự viên mãn. Ví như, này các tỳ kheo, trên một vòng núi, có mưa rơi nặng hột. Nước mưa ấy chảy xuống theo sườn dốc, làm đầy các hang núi, các kẻ núi, các thung lũng. Sau khi làm đầy các hang núi, các kẻ núi, các thung lũng, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hồ lớn. Sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn. Sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đầy biển cả. Như vậy là thức ăn của biển lớn, của đại dương. Và như vậy là sự viên mãn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, không giao thiệp với bậc chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn, không có nghe diệu pháp. không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên mãn không có lòng tin. Không có lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn, phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn, không chánh niệm tỉnh giác. Không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn không chế ngự. Các căn không chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba ác hành. Ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn năm triền cái. Năm triền cái được viên mãn, thời làm viên mãn vô minh. Như vậy, đây là thức ăn của vô minh. Và như vậy là sự viên mãn. Và này các tỳ kheo, ta nói minh giải thoát có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho minh giải thoát? Bảy giác chi? Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, bảy giác chi có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho bảy giác chi? Bốn niệm xứ. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, bốn niệm xứ có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho bốn niệm xứ? Ba thiện hành. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, ba thiện hành có thức ăn, không phải là không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, các căn được chế ngự, có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh niệm tỉnh giác. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, chánh niệm tỉnh giác có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác ý. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, như lý tác ý có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho như lý tác ý? Lòng tin. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói lòng tin có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho lòng tin? Nghe diệu pháp. Cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, nghe diệu pháp có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho nghe diệu pháp? Giao thiệp với bậc chân nhân. Cần phải trả lời như vậy. Như vậy, này các tỳ kheo, giao thiệp với bậc chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn nghe diệu pháp. Nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên mãn lòng tin. Lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn như lý tác ý. Như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn được chế ngự. Các căn được chế ngự, được viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành. Ba thiện hành được viên mãn, thời làm viên mãn bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn bảy giác chi. Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát. Như vậy, đây là thức ăn của minh giải thoát. Và như vậy, là sự viên mãn. Ví như, này các tỳ kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hột. Nước mưa ấy chảy xuống theo sườn dốc, làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng. Sau khi làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hồ lớn. Sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn. Sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đầy biển cả. Và như vậy là thức ăn của biển lớn, của đại dương. Và như vậy là sự viên mãn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, giao thiệp với bậc chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn cho diệu pháp. Ngày diệu pháp được viên mãn, thời làm viên mãn lòng tin. Lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn như lý tác ý. Như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn được chế ngự. Các căn chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba thiền hành. Ba thiền hành được viên mãn, thời làm viên mãn bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn bảy giác chi. Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát. Như vậy là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy là viên mãn. Hai La Mã, hữu ái. Này các tỳ kheo, khởi điểm đầu tiên của hữu ái không thể nêu rõ để có thể nói. Trước điểm này, hữu ái không có, rồi sao mới có? Như vậy, này các tỳ kheo, lời này được nói đến. Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ. Do chuyện này, hữu ái có mặt. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, hữu ái có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho hữu ái? Vô minh, cần phải trả lời như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, vô minh có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho vô minh? Năm triền cái. Cần phải trả lời như vậy. Như kinh trước, 61, chỉ thêm vào đoạn cuối số 3, câu như sau. Năm triền cái được viên mãn, thời làm viên mãn vô minh. Vô minh được viên mãn, thời làm viên mãn hữu ái. Như vậy, đây là thức ăn của hữu ái, và như vậy là sự viên mãn. Số 4, 5, 6, còn lại, giống như kinh trước. Bà La Mã, cứu cánh. Này tỳ kheo, những ai đặt sự cứu cánh ở nơi ta, tất cả những người ấy đầy đủ chánh kiến. Với những người đầy đủ chánh kiến ấy, năm hạng người đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người sau khi từ bỏ đời này đạt được cứu cánh. Và năm hạng người nào đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây? Hạng trở lui nhiều nhất là 7 lần. Hạng gia gia, hạng nhất chủng, hạng nhất lai. Và chị nào là chị A-la-hán ngay trong hiện tại? Năm hạng người này đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. Và năm hạng người nào khác sau khi từ bỏ đời này đạt được cứu cánh? Hạng trung gian niết bàn, hạng tổn hại niết bàn, hạng vô hành niết bàn, hạng hữu hạnh niết bàn, hạng thượng lưu đạt được sắc cứu cánh. Và năm hạng người này sau khi từ bỏ đời này đạt được cứu cánh. Này các tỳ kheo, những ai đạt sự cứu cánh ở nơi ta, tất cả những người ấy đầy đủ chánh kiến. Trong những người đầy đủ chánh kiến, năm hạng người này đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người này sau khi từ bỏ đời này đạt được cứu cánh. Bốn La Mã, bất động. Này các tỳ kheo, những ai có lòng tịnh tín bất động ở nơi ta, tất cả những gì ấy là những bậc dự lưu. Với những bậc dự lưu ấy, năm hạng người đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. năm hạng người sau khi từ bỏ đời này đạt được cứu cánh. Và năm hạng người nào đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây? Hạng trở lui nhiều nhất là 7 lần. Hạng Gia Gia, hạng Nhất Dũng, hạng Nhất Lai, và chị nào là chị A-La-Hán ngay trong hiện tại? Năm hạng người này đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. Và năm hạng người nào khác, ngay khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh? Hạng Trung Gian Niết Bàn, hạng Tổn Hại Niết Bàn, hạng Vô Hành Niết Bàn, hạng Khổ Hành Niết Bàn, hạng Thường Lưu đạt được sắc cứu cánh. Với năm hạng người này, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh. Này các tỳ kheo, những ai có lòng tình tín bất động ở nơi ta, tất cả những chị ấy là những bậc dự lưu. Với các hạng dự lưu ấy, năm hạng người này đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người này, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh. Năm La Mã, lạc và khổ. Một thời, tôn giả Sariputta trú ở giữa dân chúng Magaha tại làng Nalaka. Rồi du sĩ Samadakami đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân ngủ, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Samadakami nói với tôn giả Sariputta. Thưa hiền giả Sariputta, thế nào là lạc, thế nào là khổ? Này hiền giả, tái sanh là khổ, không tái sanh là lạc. Khi có tái sanh, này hiền giả, chờ đợi là khổ này. Lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, xúc chạm với lửa, xúc chạm với trường, xúc chạm với kiếm, cho đến bà con và bạn bè, khi gặp nhau, hội ngộ với nhau, cũng não hại. Này hiền giả, tái sanh là khổ, khi có tái sanh, chờ đợi là khổ này. Khi không có tái sanh, này hiền giả, chờ đợi là lạc. Không lạnh, không nóng, không đói, không khát, không đại tiện, không tiểu tiện, không có xúc chạm với lửa, không có xúc chạm với trường, không có xúc chạm với kiến, cho đến bà con bạn bè khi gặp nhau, khi hội ngộ với nhau, không có não hại. Này hiền giả, khi không có tái sanh, chờ đợi là lạc này. Sáu La Mã, lạc và khổ. Một thời, tôn giả Sariputta trú ở giữa dân chúng Magaha tại Nalalagamaka. Rồi du sĩ Samandakani đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Samandakani nói với tôn giả Sariputta. Thưa hiền giả Sariputta, trong pháp và luật này, thế nào là lạc, thế nào là khổ? Không thích ý, này hiền giả, trong pháp và luật này là khổ, thích ý là lạc. Khi nào không thích ý có mặt? Này hiền giả, chờ đợi là khổ này. Khi đi không được lạc thú, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi đi đến làng, khi đi đến rừng, khi đi đến gốc cây, khi đi đến ngôi nhà trống, khi đi đến chỗ lộ thiên, khi đi đến giữa các tỳ kheo, không được lạc thú. Khi nào không thích ý có mặt, này hiền giả, chờ đợi là khổ này. Khi nào thích ý có mặt? Này hiền giả, chờ đợi là lạc này. Khi đi được lạc thú, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi đi đến làng, khi đi đến rừng, khi đi đến gốc cây, khi đi đến ngôi nhà trống, khi đi đến chỗ lộ thiên, khi đi đến giữa các tỳ kheo, có được lạc thú. Khi nào thích ý có mặt, này hiền giả, chờ đợi là lạc thú này. 7 La Mã tại Nalakapada. Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng tỳ kheo, đi đến tại một thị trấn của dân chúng Kosala tên là Nalakapana. Tại đấy, Thế Tôn trú ở rừng Palasa tại Nalakapana. Lúc bấy giờ, Thế Tôn dâng lời trai giới Uposatha. Thế Tôn đang ngồi, có chúng tỳ kheo dây quanh. Rồi Thế Tôn sau phần lớn của nửa đêm, thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị tỳ kheo với pháp thoại. Sau khi nhìn xung quanh chúng tỳ kheo đang im lặng, thật yên lặng, nói với tôn giả Sariputta. Này Sariputta, chúng tỳ kheo không có hô trầm thùy miên. Này Sariputta, hãy thuyết pháp cho chúng tỳ kheo. Lưng ta đau mỏi, ta sẽ nằm chuỗi lưng. Thưa vâng, bà Thế Tôn. Tôn giả Sariputta dâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn trải gấp tư áo tăng già lê, nằm phía thân hổ bên phải, như dáng nằm con sư tử. Hai chân đặt trên nhau, chánh niệm tỉnh giác. Tác ý đến tưởng ngồi dậy. Ở đây, tôn giả Sariputta gọi các tỳ kheo. Này chư hiền tỳ kheo, thưa dân, hiền giả. Các tỳ kheo ấy, dân đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Này chư hiền, với ai không có lòng tin trong các pháp thiện? Không có xấu hổ, không có sợ hãi, không có tinh tấn, không có tuệ trong phát hiện. Với người ấy, bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là tổn giảm trong các thiền pháp, không phải tăng trưởng. Ví như, này chư hiền, khi trăng đến độ trăng tối, bất luận đêm hay ngày, trăng tổn giảm về sắc, tổn giảm về hình tròn. Tổn giảm về ánh sáng, tổn giảm về bề rộng quỹ đạo. Cũng vậy, này chư hiền, với ai không lòng tin trong các thiện pháp, không có xấu hổ, không có sợ hãi, không có tinh tấn, không có trí tuệ trong các thiện pháp, với người ấy, bất luận là đêm hay ngày, chờ đợi là tổn giảm trong các thiện pháp. Không phải tăng trưởng. Hạng người không có lòng tin, này chư hiền, tức là tổn giảm. Hạng người không có xấu hổ, này chư hiền, tức là tổn giảm. Hạng người không có sợ hãi, này chư hiền, tức là tổn giảm. Hạng người biến nhát, này chư hiền, tức là tổn giảm. Hạng người ác tuệ. Này chư hiền, tức là tổn giảm. Hạng người phẫn nộ, này chư hiền, tức là tổn giảm. Hạng người hiềm hận, này chư hiền, tức là tổn giảm. Hạng người ác dục, này chư hiền, tức là tổn giảm. Hạng người bằng hữu, này chư hiền, tức là tổn giảm. Hạng người tà kiến, này chư hiền, tức là tổn giảm. Này chư hiền, với ai có lòng tin trong các thiện pháp, có lòng xấu hổ, có lòng sợ hãi, có tinh tấn, có trí tuệ trong các thiện pháp, với người ấy, bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng, trong các thiện pháp, không phải tổn giảm. Ví như, này chư hiền, khi trăng đến độ trăng sáng, bất luận đêm hay ngày, trăng tăng trưởng về sắc, tăng trưởng về hình tròn, tăng trưởng về ánh sáng, tăng trưởng về bề rộng quỹ đạo. Cũng vậy, này chư hiền, với ai có lòng tin trong các thiền pháp, có xấu hổ, có sợ hãi, có tinh tấn, có trí tuệ trong các thiền pháp, với chị ấy, bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng trong các thiền pháp, không phải tổn giảm. Với chị ấy, hạng người có lòng tin, này chư hiền, tức là không tổn giảm. Hạng người có lòng xấu hổ, này chư hiền, tức là không tổn giảm. Hạng người có lòng sợ hãi, này chư hiền, tức là không tổn giảm. Hạng người tinh cần, tinh tấn, này chư hiền, tức là không tổn giảm. Hạng người có trí tuệ, này chư hiền, tức là không tổn giảm. Hạng người không có phẫn nộ, này chư hiền, tức là không tổn giảm. Hạng người không hiềm hận, này chư hiền, tức là không tổn giảm. Hạng người thiện bằng khổ, này chư hiền, tức là không tổn giảm. Hạng người chánh tri kiến, này chư hiền, tức là không tổn giảm. Rồi Thế Tôn, sau khi ngồi dậy, bảo tôn giả Sariputta, lành thay, này Sariputta, với ai không có lòng tin trong các thiện pháp, không có xấu hổ, không có sợ hãi, không có tinh tấn, không có trí tuệ trong các thiền pháp, đối với chị ấy, bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là tổn giảm trong các thiền pháp, không phải tăng trưởng. Ví như, này Sariputta, khi trăng đến độ trăng tối, bất luận đêm hay ngày, trăng tổn giảm về sắc, tổn giảm về hình tròn, tổn giảm về ánh sáng, tổn giảm về bề rộng quỹ đạo. Cũng vậy, này Sariputta, với ai không có lòng tin trong các thiền pháp, không có xấu hổ, không có sợ hãi, không có tinh tấn, không có trí tuệ trong các thiền pháp, với người ấy, bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là tổn giảm trong các thiền pháp, không phải tăng trưởng. Hạng người không có lòng tin, này Sariputta, tức là tổn giảm. Hạng người không có xấu hổ, này Sariputta, tức là tổn giảm. Hạng người không có sợ hãi, hạng người biến giác, hạng người ác trí tuệ, hạng người phẫn nộ, hạng người hiềm hận, hạng người ác dục, hạng người ác bằng hủ, hạng người tà kiến, này Sariputta, tức là tổn giảm. Chí ai, này Sariputta, có lòng tin trong các thiền pháp, có lòng xấu hổ, có lòng sợ hãi, có tinh tấn, có trí tuệ trong các thiền pháp, đối với chị ấy, bất luận là đêm hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng, không phải tổn giảm. Hạng người có lòng tin, này Sariputta, tức là không tổn giảm. Hạng người có xấu hổ, hạng người có sợ hãi, hạng người có tinh tấn, hạng người có trí tuệ, hạng người có phẫn nộ, hạng người không có hiềm hận, hạng người ích dục, hạng người thiện bằng hữu, hạng người chánh tri kiến, này Sariputta, tức là không tổn giảm. 8 La Mã Nalakapana. Một thời, Thế Tôn trú ở Nalakapana, tại Balasavana. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong ngày trai giới Upasatha, đang ngồi với chúng tỳ kheo quanh đấy. Kinh này giống như kinh trước 67, chỉ khác là các pháp đề cập có khác nhau. Trong kinh trước, các pháp được đề cập là không có lòng tin trong các thiền pháp, không có xấu hổ, không có sợ hãi, không có tinh tấn, không có trí tuệ, phẫn nộ, hiềm hận, ác dục, ác bằng hữu, tà kiến. Trong kinh này, các pháp được đề cập là không có lòng tin trong các thiện pháp, không có xấu hổ, không có sợ hãi, không có tinh tấn, không có trí tuệ, không có lắng nghe, không có trì pháp, không có suy tư ý nghĩa, không có thực hành đúng pháp, không có phóng dật trong các thiện pháp. Chính La Mã. Những đề tài câu chuyện. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, trong khi giường của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, rất nhiều tỳ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, ngồi tụ họp tại hội trường. Các vị này đang chú tâm trong việc câu chuyện phù phiếm sai khác sau đây. Câu chuyện về vua, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về quân đội, câu chuyện về sợ hãi, câu chuyện về chiến trận, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về giải mặt, câu chuyện về đồ nằm, câu chuyện về dòng hoa, câu chuyện về hương, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng, câu chuyện về thị trấn, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về ma quỷ, các câu chuyện sai khác về thế giới, về biển lớn, các câu chuyện về hữu và phi hữu. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền định đứng dậy đi đến hội trường, sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi soạn sẵn, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các thầy nay ngồi hội họp ở đây nói chuyện về vấn đề gì? Câu chuyện gì đang bàn bạc giữa các thầy chưa bàn xong? Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi hội họp tại nội trường, và chúng con đang chú tâm trong nhiều câu chuyện phù phiếm khác nhau. Sau đây, câu chuyện về vua, câu chuyện về ăn trộm, và câu chuyện về hữu và phi hữu. Này các tỳ kheo, thật không xứng đáng cho các thầy là những vị nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại có thể sống chủ tâm vào nhiều câu chuyện phù phiếm sai khác, như câu chuyện về vua, câu chuyện về hữu và phi hữu. Này các tỳ kheo, có 10 đề tài nói về chuyện này. Thế nào là 10? Câu chuyện về ích dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện về diễn ly, câu chuyện về không tụ hội, câu chuyện về tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Này các tỳ kheo, có 10 đề tài để nói chuyện này. Này các tỳ kheo, nếu các thầy tiếp tục nói những câu chuyện liên hệ đến 10 đề tài để nói chuyện này, thì các thầy có thể về với ánh sáng của mình, đánh bạc ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, những vật có đại thần lực, có quy lực, còn nói gì là của các du sĩ ngoại đạo. 10 La Mã, những đề tài câu chuyện. Số 1. Này các tỳ kheo, có 10 sự việc được tán thành, Thế nào là 10? Số 2. Ở đây, này các tỳ kheo tự mình ích dục, cho người hiểu, cho đề tài ích dục được nói đến giữa các tỳ kheo. Tỳ kheo ích dục, và là người khiến cho đề tài ích dục được nói đến giữa các tỳ kheo, là sự việc được tán thành. Dạ, các tỳ kheo. Tự biết mình đủ, tự biết mình sống diễn ly, tự mình không tụ hội, tụ mình tinh tấn, tự mình đầy đủ giới, tự mình đầy đủ định, tự mình đầy đủ trí tuệ, đủ giải thoát, tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, và người khiến cho đề tài giải thoát tri kiến được nói đến giữa các tỳ kheo là sự đáng được tán thán. Này các tỳ kheo, có 10 sự việc được tán thán này.